Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 341. Jinchuriki dị động, nhẫn giới bên trong có một ít người có thể ăn cắp người khác huyết kế giới hạn, từ đó phát triển chính mình lực lượng, tựa như cùng Orochimaru như vậy. Người là hắn có thể đủ nghiên cứu ra như thế nào cướp lấy người khác chakra. Nhằm nhẫn thôn làm ngũ đại nhẫn thôn một trong, tự nhiên cũng sẽ có tương tự người tồn tại. Vốn định đem một chút người bắt tới, nhân cơ hội cướp lấy bọn họ huyết kế giới hạn. Bây giờ nhìn lại, cái biện pháp này là không thể thực hiện được. Nhằm nhẫn thôn không có làm tốt chịu đựng Uchiha Satoshi lửa giận chuẩn bị. Hết thảy các thứ này đều tại cùng Yakushi Kabuto trong chiến đấu thay đổi. Kisuchi, ghi nhớ phải cẩn thận, muôn ngàn lần không thể để cho bọn họ phát hiện. Onoki nghiêm túc vừa nói, chính mình đứa con trai này cũng đừng đem chuyện này làm cho đập. Kisuchi nói, không thành vấn đề, mặc dù hắn không minh bạch muốn mấy người này máu tươi làm gì, nhưng phụ thân mệnh lệnh vẫn là hảo hảo chấp hành đi. Thời gian trôi qua 2 ngày, Onoki mỗi ngày đều đợi tại chính mình bên trong phòng làm việc chờ đợi tin tức. Có thể từ đầu đến cuối đều không có tin tức gì truyền tới, khiến hắn thuộc về nóng nảy trạng thái. Thùng thùng tương đương, tiếng gõ cửa vang lên. Onoki nói, vào đi. Vào người đến là Kisuchi, cũng liền là con của hắn. Chấp hành đến như thế nào? Kisuchi mặt lộ vẻ khó xử, cúi đầu nói, phụ thân, nhiệm vụ thất bại. Cái này một lần trải qua khiến hắn hù dọa giật mình. Không mang theo như vậy hù dọa người. Nhiệm vụ thất bại, Onoki giật mình trong lòng. Chẳng lẽ đã bộc lộ sao? Xảy ra chuyện gì? Kisuchi nuốt nước miếng, đưa hắn nhiệm vụ lần này sự tình nói một lần. Nguyên lai, hắn đến thôn vòng ngoài bên trong tìm mục tiêu nhân vật. Mục tiêu tìm tới, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có máy sẽ hạ thủ. Không phải hắn sức chiến đấu không được, mà là quả thực không dám hạ thủ. Chung quanh rậm rạp chằng chịt đều là ảnh phân thân. Kia mười mấy người với nhau giữa mặc dù cách nhau có một chút khoảng cách, có thể lại có thể chiều ứng lẫn nhau. Một khi kia một tổ xảy ra vấn đề, những người khác liền có thể nhanh chóng tiếp viện. Đương nhiên, đây không phải là trọng yếu nhất sự tình. Trọng yếu nhất là, ở chỗ này ảnh phân thân bên trong lại có Uchiha Satoshi ảnh phân thân. Khiến hắn hù dọa giật mình, mới vừa gia nhập vòng ngoài không lâu hắn liền bị phát hiện. May mắn không có bộc lộ ra chính mình mục tiêu. Nghe xong hắn nói, Onoki trầm gương mặt một cái, chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng không cho mình cơ hội sao? Konoha hai đại huyết kế giới hạn, còn có trong truyền thuyết băng độn huyết kế giới hạn, cỡ nào đáng quý lực lượng a? Chuyện này không trách ngươi, đi xuống đi. Kisuchi nghe tiếng nhanh nhanh rời đi, hắn còn cần đi hảo hảo bình phục một hạ tâm tình. Uchiha Satoshi ảnh phân thân quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối kháng. Một cái tinh anh thượng nhẫn đều nói như vậy, kia ảnh phân thân đến đang yêu xiên. Nhưng thật ra là hắn có chút tự coi nhẹ mình. Dưới tình huống bình thường, Satoshi ảnh phân thân cũng không có cường đại như vậy. Chỉ là bởi vì cái này một lần nhiệm vụ quả thực nguy hiểm, hắn đem chakra trung bình giải rác đến từng cái trong phân thân mặt. Bọn họ lực lượng dĩ nhiên là tỏ ra rất cao. 2 ngày thời gian, không có bất kỳ một chút Akatsuki tung tích. Các đội viên thay nhau nghỉ ngơi. Akatsuki thành viên tựa hồ là đang khảo nghiệm bọn họ kiên nhẫn cùng ẩn núp năng lực. Satoshi lão sư, Akatsuki người thế nào còn không có xuất hiện? Shino thấp giọng hỏi lấy. Satoshi chỉ có thể lắc đầu. Hắn đây làm sao biết a? Hắn cũng không phải là Akatsuki người, nơi nào rõ ràng. Tiếp tục chờ. Bỗng nhiên, hắn nói đến một nửa nói dừng lại, con mắt trong nháy mắt quay lại nham nhẫn trong thôn. Tại nơi nào, tựa hồ có thứ gì đang hấp dẫn hắn. Nham nhẫn trong thôn, Onoki sắc mặt xanh mét, nhìn trước mặt không ngừng toát ra hơi nước địa phương. Tại bên cạnh hắn còn có hơn 10 người nhẫn giả. Hỗn đàn, ngũ vĩ thế nào sẽ bạo tẩu? Không có người có thể trả lời hắn nói. Tại trước mặt bọn họ vô cùng vô tận hơi nước không ngừng lên cao. Kia vượt qua nhiệt độ tựa hồ cũng có thể đưa bọn họ cho đả thương. Trong hơi nước, 5 cái đuôi nhẹ nhàng đung đưa. Cuồng bạo chakra không ngừng từ bên trong truyền tới. Hơi nước dần dần tản đi. Bên trong sự vật cũng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Trên đầu mọc ra lợi nhuận góc bạch mã. Sau lưng 5 cái đuôi không ngừng đong đưa. Vĩ thú khí tức từ trên người hắn truyền ra. Chakra phong bạo trong nháy mắt bao phủ mở ra. Đem thực lực hơi chút cúi xuống nhẫn giả trực tiếp thổi bay. Bỗng nhiên xuất hiện vĩ thú làm cho tất cả mọi người tâm đều chìm xuống. Nguyên bản bị ban áp chế ngũ vĩ tại sao lại ở đây loại thời điểm hiện ra nguyên hình. Onoki léo đầu, xem ra lão thiên là đặc biệt đối phó với ngươi. Satoshi thanh âm bỗng nhiên truyền tới, khiến tại chỗ người cả kinh. Hắn lúc nào tới? Uchiha Satoshi, biết đây là tình huống gì sao? Onoki không có nhìn hắn, con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt ngũ vĩ. Vĩ thú tại trong thôn bạo tẩu nói, kia thôn này tổn thất không cách nào phòng trừng. Satoshi lắc đầu, còn có thể là tình huống gì? Vĩ thú bạo tẩu thôi, hẳn là bị thứ gì cho kích thích đến, nếu không không thể nào xuất hiện loại tình huống này. Vĩ thú phong ấn giống nhau đều rất nghiêm mật, nếu như không phải ngoại giới ảnh hưởng, kia cơ bản không sẽ xảy ra vấn đề gì. Hay hoặc là, tại chuyện gì vật dưới sự kích thích, bị phong ấn vĩ thú bạo tẩu, từ đó trùng kích phong ấn, định chạy đến, trước mắt ngũ vĩ xuất hiện, chắc là bị nào đó loại kích thích mới sẽ chạy đến. Còn như là cái gì kích thích, vậy thì phải tỉ mỉ điều tra một chút, tại loại này phi thường thời khắc Jinchuriki xuất hiện lần nữa vấn đề. Đối tất cả mọi người lòng tin đều là một lần khảo nghiệm. Vậy thì áp chế hắn đi. Onoki rất dứt khoát vừa nói. Hai tay cũng chuẩn bị kết ấn. Đem cái này ngũ vĩ đánh nằm úp sấp. Bỗng nhiên, một cái tay ngăn ở trước người hắn. Ngươi nếu là ở chỗ này khai chiến nói. Chỉ sợ ngươi thôn này ít nhất phải hủy một nửa. Onoki động tác dừng lại. Hừ nói. Nếu không làm sao bây giờ? Đối phó vĩ thú, trừ dùng sức mạnh áp chế bọn họ còn có thể làm thế nào? Chẳng lẽ cùng vĩ thú giao lưu? Tâm sự, ta tới đi, hy vọng có chút tác dụng nơi. Satoshi nói tiến lên mấy bước, trực tiếp đi tới ngũ vĩ dưới người. Ngũ vĩ nhìn dưới người người nào đó, mắt lộ ra hung quang, há mồm hí, chakra càng cuồng bạo. Có người chủ động ra tay, Onoki không có cự tuyệt lý do, giơ tay lên ngăn lại người sau lưng, miễn cho bọn họ xảy ra bất trắc gì. Ngột ngạt, một loại không khỏi ngột ngạt từ Satoshi trên người truyền tới. Ngay sau đó, một loại từ sâu trong linh hồn hoảng sợ thần phục sinh ra. Ngũ vĩ Kokuo bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau mấy bước. Một màn này thu hết Satoshi đáy mắt, tự tin cười một tiếng, trên người uy áp trong nháy mắt bùng nổ. Long uy, đến từ Kree Long uy từ trên người hắn bộc phát ra. Trực tiếp áp hướng đối diện ngũ vĩ, Long uy đối vạn vật đều có nhất định áp chế tác dùng. Đối loài rắn rõ ràng nhất, mặc dù ngũ vĩ không thuộc về loài rắn, nhưng hắn cũng là vạn vật một loại. Tự nhiên cũng sẽ bị uy thế như vậy chấn nhiếp. Lần hai lui về phía sau, ngũ vĩ thân thể nằm sấp đi xuống, dương miệng liên tục hí, không trả lại được. Một tiếng quát nhẹ tại ngũ vĩ bên tai đẩy ra, làm cho hắn rên rỉ một tiếng. Thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hiện ra ban thân thể. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.